chúng ta cuối cùng rồi sẽ đứng tại mặt đối lập. Diệp Cô Thần không có chút nào thèm quan tâm, hắn chính là kiếm tu, Phong Đao Vương Điện chèn ép kiếm tu, vậy dĩ nhiên sẽ cùng hắn sinh ra ma sát. Diệp Cô Thần không muốn gây phiền toái, nhưng không sợ gây phiền toái. Muốn trách, thì trách Triệu Phong Dương đánh gãy hắn kiếm đạo thể ngộ. Đối với một cái si mê kiếm đạo như ma kiếm khách tới nói, thù này, không đội trời chung. Giết, Diệp Cô Thần trong miệng bắn ra sát âm, kiếp trần xuất kiếm, liền muốn kết thúc Triệu Phong Dương tính mệnh. Mà vào thời khắc này, viễn không một vòng huyết sắc quang mang, mang theo một cỗ thảm thiết mà khí tức bá đạo, ầm vang hướng về Diệp Cô Thần. Ân, Diệp Cô Thần khóa chặt mày kiếm, hắn nếu là muốn chém giết Triệu Phong Dương, liền tránh không khỏi này một kích chí mạng. Hưu, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo, liền lùi mấy bước. Ầm ầm, cái kia bôi huyết quang rơi tại Triệu Phong Dương trước người, đá vụn tứ tán, bụi mù tán đi, hiển hiện mà ra, rõ ràng là một thanh huyết hồng sắc đao. Thân đao tựa như tiên huyết ngưng núc mà thành, một đạo đạo khí mạch, liền như là người mạch máu, mang theo một cỗ máu tanh khí tức. Này, là hắn, cách đó không xa, Sở Thanh chỉ nhìn thấy một thanh này huyết sắc lưỡi đao, sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Ta Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng đệ tử, cũng là ngươi một giới sâu kiến có thể tùy ý chém giết sao? Một đạo lạnh lạnh lời nói từ đằng xa cái kia đạo dần dần trèo lên thân ảnh trong miệng truyền ra. Chương 62, huyết đao mạc tuyệt trần. Đạo thân ảnh kia là một cái bất quá hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, một thân mộc mạc áo bào đen. Làm người khác chú ý nhất là hắn một đầu như bụi cỏ màu xám loạn phát, cùng mặt kia bên trên một đạo ngang qua cả trương tả mặt vết sẹo. Vết sẹo này ngấn khiến cho nguyên bản coi như thanh tú khuôn mặt nhiều một tia dữ tợn chi ý. Không tốt, thật là hắn. Sở Thanh Trì sắc mặt căng cứng. Còn lại một chút kiếm tu, khi thấy đạo thân ảnh này xuất hiện lúc, đều là trợn tròn trong mắt, chợt hoảng sợ lui lại. Những võ giả này trong đó đại bộ phận đều là kiếm tu, bọn hắn tự nhiên cũng là biết trước mắt này cái trên mặt vết sẹo, một đầu tóc xám nam tử là ai. Phong Đao Vương Điện, huyết đao, Mạc Tuyệt Trần, đây cơ hồ là một cái lệnh kiếm tu im lặng danh tự. Bởi vì này Mạc Tuyệt Trần tại Phong Đao Vương Điện Thiên Đao bảng bên trên bài danh thứ 5. Càng có nghe đồn, hắn sở dĩ vẻn vẹn sắp xếp thứ 5. Chính là bởi vì không muốn cùng trên bảng danh sách những người khác tranh đấu, thậm chí có người nói, nếu là Mạc Tuyệt Trần nghiêm túc, thậm chí có thể cùng Thiên Đao bảng đệ nhất vị kia ngoan nhân tranh phong. Nhưng để đông đảo kiếm tu hoảng sợ, cũng không phải là Mạc Tuyệt Trần thanh danh địa vị, mà là hắn có tiếng địa chán ghét kiếm tu. Tại Hà Lạc Chi Bắc, Mạc Tuyệt Trần một đao liên trảm 36 vị luyện khí cảnh kiếm tu. Tại Kiếm Tông Tháp Lâm cùng Phong Đao Vương Điện đao kiếm huyết chiến bên trong, Mạc Tuyệt Trần chém giết Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện đệ tử vượt qua 10 món số lượng. Phải biết, Kiếm Tông Tháp Lâm nội viện đệ tử đều là kiếm tu tinh anh, tu vi bất phàm, lại bị Mạc Tuyệt Trần liên trảm hơn 10 vị. Còn có nội viện tinh anh, Kiếm Tông Tháp Lâm thiên tài kiếm tu Lý Cảnh Phong, bị Mạc Tuyệt Trần chặt đứt một tay. Đủ loại chiến tích, đều là làm cho Mạc Tuyệt Trần tại kiếm tu bên trong, hung danh đại thịnh. Mà như vậy uy danh, hiển nhiên tới có chút máu me đầm đìa. Mạc Tuyệt Trần, người vậy mà lại đến. Sở Thanh Chỉ tính cách luôn luôn bình thản hiền hòa, giờ phút này lại nhíu mày, sắc mặt lãnh túc. Vấn kiếm bi chính là kiếm tu hội tụ chi địa, ta như thế nào không đến tham gia cuộc thịnh yến này. Mạc Tuyệt Trần chậm rãi giơ tay lên, thói quen vuốt ve trên mặt cái kia đạo vết sẹo. Mạc sư huynh, người đã đến, nhanh mau cứu ta. Triệu Phong Dương nhìn thấy Mạc Tuyệt Trần đến, mắt lộ ra vui mừng, như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Mà lúc trước hắn nói tới kinh hỉ, dĩ nhiên chính là Mạc Tuyệt Trần sẽ tới. Phế vật, Mạc Tuyệt Trần hừ lạnh một tiếng, trợn mắt lạnh nhìn Diệp Cô Thần. Ngươi chính là cái kia cái đoạt được kiếm tông tên kiếm tu. Phải thì như thế nào, người muốn bảo đảm hắn. Mặc dù Diệp Cô Thần không biết được Mạc Tuyệt Trần lợi hại, nhưng từ một đám kiếm tu phản ứng cùng Sở Thanh Chỉ thần sắc đó có thể thấy được, này Mạc Tuyệt Trần tuyệt không phải thiện nhân. Để cho ta tới ngẫm lại cái chết của ngươi, bị ta táng kiếm chém chết thế nào. Mạc Tuyệt Trần bước chân từng bước một bước ra, mỗi lần trước một bước, khí thế liền uy đựng một điểm. Này, luyện khí cửu chuyển, chung quanh kiếm tu đều là rung động. Mạc Tuyệt Trần tu vi y nguyên đạt đến luyện khí cảnh đỉnh, chỉ là bằng vào một thân hùng hồn chân khí sợ sẽ có thể nghiền ép phổ thông luyện khí cảnh võ giả. Mạc Tuyệt Trần nhấc lên chuôi này huyết hồng sắc lưỡi đao tỏa ra trong vắt huyết mang. Ngươi biết ta vì sao đem chuôi đao này gọi táng kiếm sao? Mạc Tuyệt Trần ngón tay chậm rãi phất qua lưỡi đao, Diệp Cô Thần lạnh lùng mà xem, bởi vì nó lây dính kiếm tu huyết, rất nhiều, cho nên mới gọi táng kiếm. Mạc Tuyệt Trần một câu rơi xuống, một đao bổ ra. Tựa như huyết sắc huyền nguyệt đao khí, đối Diệp Cô Thần bạo cướp mà đi. Diệp Cô Thần sắc mặt nghiêm nghị, hắn biết được trước mắt Mạc Tuyệt Trần, tuyệt không phải Triệu Phong Dương hạng người có thể so. Kiếp trần kiếm trước người, mũi kiếm khoanh tròn, Thái Cực kiếm thuật lại lần nữa thi triển ra. Vậy mà cái kia luân đao khí ầm vang rơi xuống, Diệp Cô Thần ngực kêu rên, nguyên bản nhanh chóng khép lại hổ khẩu, lại lần nữa băng liệt, máu me đầm đìa. Diệp Cô Thần mặc dù nhục thân cường hãn, lại có kim cương pháp thân, nhưng trước đó dù sao đã cùng Triệu Phong Dương huyết chiến, dưới mắt tới một cái so Triệu Phong Dương lợi hại hơn Mạc Tuyệt Trần, tất nhiên là một là rơi vào hạ phong. Khinh người quá đáng, Sở Thanh chỉ hai mắt thanh mang đại thịnh, cũng chỉ làm kiếm, quanh thân màu xanh kiếm khí xông lên trời không, định xuất thủ tương trợ. A, Sở Thanh Trì, đây là giữa bọn hắn sự tình, ngươi cần gì phải lẫn vào. Liền tại này lúc, một đạo khí mang oanh kích mà đến, đánh tan Sở Thanh Trì kiếm mang. Ra chiêu người, chính là Liễu Thiên Ảnh, tuy nói Diệp Cô Thần thân phận lộ ra ngoài, nhưng Liễu Thiên Ảnh tuyệt đối sẽ không vì vậy liền quên Diệp Cô Thần từng viện thủ tiểu mập mạp, với lại liên quan tới cái kia hư không kiếm quyết lai lịch, Liễu Thiên Ảnh đồng dạng muốn hỏi tội Diệp Cô Thần. Mới Diệp Cô Thần thực lực quả thực để Liễu Thiên Ảnh âm thầm có chút kinh hãi. Giờ phút này có Mạc Tuyệt Trần xuất thủ, hắn tất nhiên là mừng rỡ thanh nhàn, làm sao lại trơ mắt nhìn xem Sở Thanh Trì xuất thủ phá hư. Vô cực kiếm môn, rất tốt, Sở Thanh Trì thần sắc giận dữ, hắn sở dĩ muốn xuất thủ tương trợ Diệp Cô Thần, cũng không phải là chỉ là bởi vì trước đó tại Hoang Thành bên trong có chút gặp nhau, càng là bởi vì Diệp Cô Thần tầng kia kiếm tông thân phận. Này Mạc Tuyệt Trần ta có chút quá phận. Một bên khác, Từ Đồ Hồng Tuyết nhẹ trao lại đại mi. Nàng cũng không xác định Diệp Cô Thần kết cục có phải là hay không trên thí kiếm thạch lưu chiêu người. Nhưng là chỉ là Mạc Tuyệt Trần xuất thủ, liền làm cho người khinh thường, dù sao Diệp Cô Thần mới cùng Triệu Phong Dương đại chiến. Không Tuyết, bọn hắn sự tình, cùng chúng ta có liên can gì? Một bên khác, Mộ Dung Địch Thiên nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết sắc mặt, cảm thấy càng là trầm xuống. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tư Đồ Hồng Tuyết có như thế cảm xúc gợn sóng. Dưới mắt đối Diệp Cô Thần không khỏi càng thêm không thích. Giữa sân, tất cả kiếm tu đều nín hơi mà đối đãi, một phe là mới lộ đường kiếm kiếm tông Diệp Cô Thần, một phe là hung danh đã lâu huyết đao Mạc Tuyệt Trần. Này nhất định là một trận kinh người chi chiến. Diệp Cô Thần hô hấp nhẹ nhàng, dù là đối mặt Mạc Tuyệt Trần bực này luyện khí cửu chuyển cường hãn đối thủ, vẫn không có mảy may e ngại, chỉ là lần này khí độ, liền để đến không ít kiếm tu âm thầm lớn tiếng khen hay. Mạc Tuyệt Trần nhìn xem thần sắc thủy chung lạnh nhạt Diệp Cô Thần, lông mày cũng là có chút ngưng tụ lại. Có ý tứ, táng kiếm nói cho ta biết. Nó khát ngươi huyết. Mạc Tuyệt Trần ngữ khí lạnh như băng xương, lại lần nữa xách đao giết đến tận. Thân hình hắn lăng không vọt lên, huyết sắc đao mang tựa như cánh kéo dài tới mà ra. Huyết rực đao pháp, nhất tự điện kiếm, kinh lôi. Diệp Cô Thần một kiếm ra, kiếp trần phía trên, một đạo chói mắt linh văn bộc phát ra, chính là bạo lôi linh văn. Phải biết, tại mới cùng Triệu Phong Dương đối chiến bên trong, Diệp Cô Thần cũng không thôi động linh văn lực lượng, mà dưới mắt, hiển nhiên không dung Diệp Cô Thần lại giấu dốt. Bạo lôi linh văn lực lượng bị kích phát, một thoáng thì cả chuôi kiếp trần kiếm, tia lôi dẫn bắn ra, tựa như ngân xà quấn quanh lấy cả thanh kiếm. Lại thêm Diệp Cô Thần thi triển vốn là có lôi điện thuộc tính nhất tự điện kiếm, làm cho một kiếm này uy thế càng tăng lên. Đám người chỉ cảm thấy Diệp Cô Thần phảng phất lôi đình chúa tể. Một kiếm ra, dẫn phong lôi, ầm ầm, mãnh liệt kiếm khí đao mang bắn ra bốn phía, tựa như thiên nộ, núi đá vỡ nát, không ít vách đá đều rung ra khe nứt to lớn. Tại cỗ này va chạm ở trung tâm, một bóng người phun ra một ngụm tiên huyết bay ngược mà ra, chính là Diệp Cô Thần. Một bên khác, Mạc Tuyệt Trần đồng dạng lui về phía sau mấy bước, hắn nhìn như không có cái gì tổn thương, nhưng là nó cầm đao tay lại là một mảnh cháy đen. Rất hiển nhiên, đó là bạo lôi linh văn uy lực. Linh văn thần binh, Mạc Tuyệt Trần nhìn xem Diệp Cô Thần chuôi kiếm này. Hắn táng kiếm đồng dạng là linh văn thần binh, bất quá là hạ phẩm thần binh, chỉ có khắc một đạo linh văn. Nhưng từ mới trong động chạm, Mạc Tuyệt Trần rõ ràng cảm giác Diệp Cô Thần linh văn thần binh phẩm chất so với hắn táng kiếm càng tốt hơn, ít nhất cũng là trung phẩm thần binh. Khục, Diệp Cô Thần tay che ngực miệng, lại lần nữa ho ra một ngụm huyết. Ha ha, Diệp Cô Thần, ngươi không phải muốn tru sát ta sao, không phải muốn bằng vào ta huyết lắng lại phẫn nộ của ngươi à, hiện tại đâu, ai mới là muốn chết cái kia cái. Cách đó không xa, Triệu Phong Dương cười rất đắc ý, rất thoải mái. Diệp Cô Thần lông nghi ngưng tụ, ánh mắt như kiếm mang liệt thiên. Hôm nay ta muốn giết ngươi, trời cũng cứu không được. Chương 63, cường sát. Diệp Cô Thần một tiếng gầm thét, tựa như thần chỉ tức giận. Hắn toàn thân khí huyết tràn đầy mà ra, ra chỉ long tượng lực lượng, thi triển liễu như tùy phong thân pháp, như là một trận cuồng phong quét sạch, đúng là hướng thẳng đến Triệu Phong Dương cướp đi. Ở trước mặt ta, ngươi giết được hắn sao? Mạc Tuyệt Trần chân khí trùng kích tứ phương, một đầu tóc xám loạn vũ. Phách đao thất tuyệt, chảm lãng. Mạc Tuyệt Trần trong tay huyết đao một chặt. Một cỗ cuồng bạo đao khí tựa như chiều dâng lên động mà ra, chỉ là cái kia cỗ trùng kích cũng đủ để cho phổ thông luyện khí cảnh võ giả xương cốt nứt gãy. Diệp Cô Thần ánh mắt lăng lệ, thiêu đốt toàn thân khí huyết, một cỗ hùng hồn khí huyết chi hỏa ôm trọn nó thân, làm cho Diệp Cô Thần tựa như trong lửa chiến thần. Chân không kiếm ba, điệp lãng, liên tục tầng 20 trong suốt kiếm ba ầm vang khuếch tán mà ra, trong nháy mắt chồng chất lên nhau, sau đó cùng Mạc Tuyệt Trần đao khí oanh kích cùng một chỗ. Ầm ầm, xong lần này, đao khí đúng là trực tiếp đột phá kiếm ba, đối Diệp Cô Thần oanh kích mà đến. A, Diệp Cô Thần, người có gì năng lực giết ta? Triệu Phong Dương khóe miệng y nguyên mang theo huyết, lại lộ ra cười nhạo. Diệp Cô Thần nếu là tiếp tục xuất thủ, cái kia trước hết chết nhất định là hắn. A, có đúng không? Diệp Cô Thần khóe miệng toét ra, lộ ra lạnh lẽo như đá tiếu dung. La Thiên Chi Hộ, Diệp Cô Thần quanh thân ầm vang một trận, hùng hồn tinh nguyên lưu chuyển toàn thân, chợt xông ra bên ngoài thân, mơ hồ trong đó hình thành một đạo thủ hộ kim cương hư ảnh. Lúc này, Diệp Cô Thần xuất ra một kiện ống trúc trạng linh khí, đương nhiên đó là hắn trước sớm từ trên thân Bắc Lăng lấy được phích lịch lôi hỏa châm. Tại Bắc gia luyện chế rất nhiều ám khí bên trong, trừ ra thiên hỏa phích lịch các loại ám khí, liền số này phích lịch lôi hỏa châm uy lực mạnh nhất, đối luyện khí cảnh tông sư đều có uy hiếp cực lớn. Có lẽ tại Triệu Phong Dương toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể phòng bị này phích lịch lôi hỏa châm. Nhưng dưới mắt Triệu Phong Dương cũng là trạng thái trọng thương, lại thêm Diệp Cô Thần đột nhiên xuất ra vật này, căn bản không có thời gian phản ứng. Diệp Cô Thần tinh nguyên no bụng sách đến lòng bàn tay, chợt đối ống trúc hung hăng vỗ. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên lôi minh bạo hưởng, một đoàn dày đặc lông châu châm tựa như điện quang thạch hỏa, đối Triệu Phong Dương bay đi. Không, Triệu Phong Dương mặt lộ vẻ hoảng sợ, căn bản không có cơ hội phản ứng. Phốc phốc, cái kia chút lông châu châm bí mật mang theo lôi đình lực chấn động, hung hăng xuyên thấu Triệu Phong Dương toàn thân, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Triệu Phong Dương thân hình hung hăng đập xuống đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Mà liền tại Triệu Phong Dương bỏ mình trong nháy mắt, cái kia cỗ cuồng mãnh đao khí dư ba cũng là đánh vào Diệp Cô Thần trên thân, lăng lệ hùng hồn đao khí ẩm vang xé rách Diệp Cô Thần La Thiên Chi Hộ. Đây cũng không phải là bởi vì La Thiên Chi Hộ không mạnh, mà là Diệp Cô Thần ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, tăng thêm tu vi cảnh giới hạn chế, mới không cách nào phát huy La Thiên Chi Hộ chân chính phòng ngự uy lực. Bất quá dù là như thế, cũng coi là một tầng bích chướng, suy yếu đao khí uy lực, còn sót lại đao khí hung hăng đánh trúng Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần bên ngoài thân kim mang chợt hiện, toàn bộ người bị oanh lui mấy chục bước, xương cốt phát ra két két băng liệt thanh âm, lại lần nữa nôn huyết. Nhưng giờ phút này, lực chú ý của chúng nhân đều rơi tại cái kia bỏ mình Triệu Phong Dương trên thân. Vậy mà thật giết, một cái vây xem kiếm tu hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Ngay trước huyết đao Mạc Tuyệt Trần trước mặt, chém giết thiên đao bảng đệ tử. Một chút người đưa mắt nhìn nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh hãi. Đây chính là thiên đao bảng đệ tử. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu, Diệp Cô Thần tuy là kiếm tông, nhưng còn chưa gia nhập bảy đại thế lực. Lấy tinh nguyên cảnh tu, ngay trước mặt Mạc Việt Trần, cường thế đánh giết thiên đao bảng đệ tử Triệu Phong Dương. Một trận chiến này truyền ra đi, Diệp Cô Thần thanh danh chắc chắn tăng vọt, lại lần nữa như nắng gắt quật khởi. Bất quá đầu tiên, Diệp Cô Thần qua được dưới mắt tử quan. Này, dù là Mạc Việt Trần, sắc mặt cũng là hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thần biết dùng loại thủ đoạn này đánh giết Triệu Phong Dương. Mà lại là ở ngay trước mặt hắn. Phải biết, Mạc Tuyệt Trần thế nhưng là mở miệng bảo vệ Triệu Phong Dương, vậy mà Triệu Phong Dương lại ở trước mặt hắn bỏ mình. Tuy nói Mạc Tuyệt Trần cũng không phải là thật quan tâm Triệu Phong Dương, nhưng chuyện này với hắn mà nói, là cái cực lớn chỗ bẩn. Cơ hồ là trong nháy mắt, chung quanh không khí tựa hồ cũng như ngưng kết, nhiệt độ cực kỳ hạ xuống. Đó là sát ý, mãnh liệt đến cực điểm sát ý, chung quanh võ giả đều là biến sắc, chỉ là cỗ này đang lan ra sát ý. Liền để bọn hắn như đọa hầm băng, một cỗ lạnh khí dọc theo xương sống thẳng tuôn ra mà lên. Mà bị giết ý tỏa định Diệp Cô Thần, tất nhiên là tiếp nhận lớn nhất áp lực. Giờ phút này trong cơ thể hắn tình huống tuyệt đối không gọi được tốt, mặc dù có thể xương biến thái nhục thân, nhưng cũng chịu không được lặp đi lặp lại nhiều lần vượt cấp chiến đấu. Có thể nói, Diệp Cô Thần có thể vượt cấp đánh giết Triệu Phong Dương, trong mắt mọi người đã là yêu nghiệt tồn tại. Nếu có thể lại chống lại Mạc Tuyệt Trần, cái kia mới là thật không bình thường. Thậm chí hiện tại trong mắt mọi người, vị này mới triển lộ phong mang kiếm tông có thể từ Mạc Tuyệt Trần đao hạ mạng sống vẫn là hai chuyện. Ngươi, hẳn phải chết. Mạc Tuyệt Trần không cần phải nhiều lời nữa, tay cầm táng kiếm, một cỗ sát khí ẩm vang nổ tung. Phách đao thất tuyệt, diệt nhật, Mạc Tuyệt Trần toàn lực thôi động táng kiếm, chuôi này huyết đao tách ra thì huyết quang mang, một đạo đạo khí mạch liền như là mạch máu lan tràn, mà có khí mạch gia trì, làm cho Mạc Tuyệt Trần một đao kiêu uy lực càng sâu. Giữa sân mọi người đều là ngưng mắt. Một đao kia, đổi lại là Sở Thanh Trì, Liễu Thiên Ảnh chờ, muốn tiếp xuống đều không đơn giản. cái kia một thanh huyết đao, phảng phất hóa thành một vòng mặt trời chói chang màu đỏ ngòm, đối Diệp Cô Thần ầm vang rơi xuống. Diệp Cô Thần đứng trước tử quan, lâm nguy không sợ, trong tay kiếp trần bộc phát uy lực lớn nhất, 42 đạo khí mạch ầm vang bộc phát, cùng thì phá phong linh văn cùng bạo lôi linh văn cùng nhau kích phát. Đây là kiếp trần mạnh nhất hình thái, thời khắc này kiếp trần, Phương mới thật sự là phát huy nó linh văn thần binh toàn bộ lực lượng. Trời ạ, hai đạo linh văn, là trung phẩm linh văn thần binh, này kiếm tông vậy mà có được bực này lợi khí. Kiếp trần toàn thịnh hình thái bộc phát ra uy lực cực lớn, làm cho tất cả quan chiến võ giả đều là kinh hô, bực này thần binh, dù là tại bảy đại trong thế lực, đoán chừng cũng chỉ có trọng yếu nhất chân truyền đệ tử mới có thể có được. Cực quang khoái kiếm, cực quang thệ, đó là giờ phút này giữa thiên địa, sáng nhất một vòng thần mang. Oanh, phảng phất cửu thiên thần chỉ tức giận, một cỗ cuồng mãnh ba động ầm vang khuếch tán, lấy hai người giao điểm làm tâm điểm, chung quanh võ giả đều là bị cỗ này cường hãn sóng xung kích chấn động đến ngay cả liền lui về phía sau. Dù là Sở Thanh Trì, Liễu Thiên Ảnh, Mộ Dung Địch Thiên, Tư Đồ Hồng Tuyết chờ đều là lui lại. Bụi mù di tán ở giữa, Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa nôn huyết, nhưng lui ra phía sau mấy chục bước về sau, lại lần nữa giết đến tận. Phách đao thất tuyệt, liệt địa, bụi mù trong mông lung, huyết quang đột khởi, đó là Mạc Tuyệt Trần, lại lần nữa vung đao, cùng Diệp Cô Thần đụng vào nhau. Này, lại có thể chống lại Mạc Tuyệt Trần, tại đã trải qua luân phiên rung động về sau, chung quanh võ giả đã là nói không ra lời. Này cái yên lặng đã lâu kiếm tông, mang cho bọn hắn rất nhiều rung động cùng giật mình. Không hổ là kiếm tông, Sở Thanh Trì thầm than, chợt hạ quyết định chú ý, nếu là Diệp Cô Thần thật có bất chắc, dù là có Liễu Thiên Ảnh ngăn cản, hắn cũng nhất định sẽ xuất thủ. Chương 64 Kiền Khôn Nhất Khí Thánh Kiếm. Đụng, hai người lại lần nữa giao thủ, Diệp Cô Thần lại lần nữa lui ra phía sau, thậm chí ngay cả cầm kiếm tay đều có một chút bất ổn. Đây cũng không phải là Diệp Cô Thần kiếm kỹ không được, mà là nhục thân phụ tải đã đạt tới đỉnh điểm. Có lẽ hoàn mỹ nhục thân có thể tiếp nhận như vậy tàn phá, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần nhục thân chỉ vượt qua thứ hai tiểu kiếp, còn chưa đạt tới hoàn mỹ nhục thân trình độ. Mặc dù có cực kỳ hùng hồn khí huyết cùng sức khôi phục ủng hộ, nhưng dưới mắt trọng thương Diệp Cô Thần thực tại khó mà chống đỡ. Ngươi, có gì di ngôn? Mạc Tuyệt Trần tất nhiên là nhìn ra Diệp Cô Thần đã là cường nỗ chi chưa, sợ là lại khó đón lấy chiêu thức của hắn. Còn chưa tới cuối cùng, ai có thể biết được kết cục? Diệp Cô Thần bôi đi khóe miệng tiên huyết, cười lạnh. Ai, chung quanh một chút kiếm tu đều là thán âm thanh, nếu là Diệp Cô Thần tại toàn thịnh thời kỳ, có lẽ chưa hẳn không thể cùng Mạc Tuyệt Trần một trận chiến. Chết đi, Mạc Tuyệt Trần không còn ham chiến, chân khí no bụng sách, quán chú đến huyết đao bên trong, huyết đao thân đao gột rửa lấy tiên huyết gợn sóng. Hắn trong phút chốc vung ra hai đao, hiện lên hình chữ thập, xé rách không khí, toái diệt núi đá. Huyết sát thập tự trảm, Sở Thanh Trì con người đột nhiên co lại, đây là Mạc Tuyệt Trần sát chiêu thứ nhất, từng một chiêu chém hơn 10 vị luyện khí cảnh kiếm tu. Dừng tay, Sở Thanh Trì không còn do dự, màu xanh thiên cùng bích lạc kiếm khí ầm vang bộc phát. Vậy mà một bên Liễu Thiên Ảnh lại là giơ kiếm ngăn cản. Cút ngay, Sở Thanh Trì lại không phong nhã, giờ phút này ánh mắt lăng lệ. Tiểu tử này từng sử xuất ta vô cực kiếm môn hư không kiếm quyết, vừa vặn để Mạc Tuyệt Trần chấm dứt hắn. Liễu Thiên Ảnh lạnh ngữ, dây dưa Sở Thanh Trì. Một bên khác, Tư Đồ Hồng Tuyết hàm răng cắn chặt đôi môi, định xuất thủ, mà vai thơm của nàng lại là bỗng nhiên bị một cái hữu lực tay đè chặt, chính là Mộ Dung Địch Thiên. Hồng Tuyết, cái kia Diệp Cô Thần hẳn phải chết, đã vô lực hồi thiên. Chúng ta liền không nên dính vào, trèo lên vấn kiếm vi quan trọng. Mộ Dung Địch Thiên ngữ khí hờ hững nói, liền tại Diệp Cô Thần tử kiếp tới người thời khắc, ở chỗ này cách đó không xa sườn núi chỗ, tiểu mập mạp thân ảnh xuất hiện. Ấy, là cái kia cái đại huynh đệ, tiểu mập mạp giật mình, trông thấy Diệp Cô Thần hiểm quan, định thi triển thần hành bí thuật tàn thiên, xúc địa thành thốn. Vậy mà sau một khắc, tiểu mập mạp dừng lại bước chân, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn xem Diệp Cô Thần. Này, đây là... Vạn đạo kiếm điển, Mạc Tuyệt Trần ra chiêu, cơ hồ khó giải, tại này gần như sinh tử trước mắt, Diệp Cô Thần thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn thấy, cái kia đạo hình chữ thập kinh khủng đao khí, mặc kim liệt thạch, đối chính mình oanh sát mà đến. Vậy mà, hắn cũng không có sử dụng thôn linh bí thuật, tiểu tu la kiếm trận các loại át chủ bài, thậm chí không có sử dụng vị kia nữ kiếm tu lưu lại phòng ngự linh khí châm gài tóc. Mà là nhắm mắt lại, a, gần như sinh tử, loại cảm giác này, đã lâu không gặp a. Diệp Cô Thần cần liền là này thời khắc sống còn thể ngộ. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn vận chuyển vạn đạo kiếm điển, từng đạo kiếm mạch rõ ràng hiện lên đi ra. 18 đầu, 36 đầu, 72 đầu, 108 đầu, còn chưa đình chỉ, đệ nhất bách linh cửu đạo kiếm mạch, lại lần nữa kéo dài mà ra. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần lại lần nữa đắm chìm tại đối với này địa kiếm khí uy áp cảm ngộ bên trong, lúc trước hắn sớm đã có nhận thấy ngộ, chỉ là bị cái kia Triệu Phong Dương đánh gãy. Mà giờ khắc này, tại sinh tử thời khắc, Diệp Cô Thần tâm như gương sáng, bài trừ hết thảy tạp niệm, trong đầu duy chỉ có còn lại kiếm. Mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ cùng vấn kiếm bi tản ra kiếm cảnh sinh ra một loại cộng minh, tại linh thức chỗ sâu, tựa hồ dần dần hiển lộ ra một bóng người. Một đạo cũng không làm sao cao lớn, lại như kình thiên chi trụ ngạo nghễ mà đứng thân ảnh. Đạo thân ảnh này chợt duỗi ra một cái tay, chỉ hướng trời xanh. Càn, sau đó một tay chỉ hướng khắp nơi. Khôn, trời vì càn, vì khôn, kiền khôn nhất khí, thánh kiếm vô song. Đạo thân ảnh kia, hai tay bỗng nhiên khép lại, phảng phất đem thiên địa hợp hai làm một, hắn cũng chỉ làm kiếm, trong chốc lát, một đạo sáng chói đến cực điểm kim sắc kiếm mang, như tích dạ chi ánh sáng, vạch phá cửu tiêu thương khung, xé rách vạn dặm khắp nơi. Toàn bộ thiên địa, phảng phất cũng chỉ còn lại có này một người, một thức này kiếm chiêu. Kiền khôn nhất khí thánh kiếm, ầm ầm, tại điện quang hỏa thạch chớp mắt, Diệp Cô Thần đột nhiên mở ra hai con ngươi, hắn bên ngoài thân trong suốt sáng chói, kiếm mạch đang nhanh chóng mở. 130 đầu, 160 đầu, cuối cùng, Diệp Cô Thần mượn từ lĩnh ngộ, cùng nơi đây kiếm khí uy áp, vạn đạo kiếm điển lại đột phá tiếp, trọn vẹn đạt đến 270 đầu kiếm mạch. Tại mở mắt chớp mắt, huyết sát thập tự trảm đã tới người. Diệp Cô Thần chậm rãi nâng lên kiếp chân, giờ phút này hắn hai mắt cũng không phải là đen kịt, mà là rũng động một vòng hừng hực kim mang, như là hoàng kim thần long chi nhãn. Hắn kiếp chân kiếm chỉ trời xanh, càn, hắn một tay chỉ địa, khôn, mà hậu thiên địa quy nhất, vấn kiếm bi tản ra vô tận kiếm áp, đều là sôi trào lên. Kiền khôn nhất khí, thánh kiếm vô song, một vòng kim sắc kiếm mang, lóng lánh này phương thiên địa, tăng thêm kiếp chân. Cùng 270 đầu kiếm mạch gia trì, một kiếm này uy lực. Kinh thiên, oanh, tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, một màn kia kim sắc kiếm mang, như dễ như trở bàn tay xé rách huyết sát thập tự trảm, sau đó đối mặt tuyệt trần cuồng quét mà đi. Một kiếm này, không phải là Diệp Cô Thần bản thân thực lực phát ra một kiếm, mà là kỳ đồng vấn kiếm bi cộng minh, lấy vấn kiếm bi vô tận kiếm áp vung ra một kiếm. Nói cách khác, Diệp Cô Thần bất quá là cái kíp nổ mà thôi. Vấn kiếm bi vô tận kiếm áp mới là quái dị dòng lũ. Cho nên một kiếm này uy lực, xa không phải luyện khí cảnh có thể ngăn cản. Giờ khắc này, Mạc Việt Trần sắc mặt đột biến, không còn có trước đó lạnh lùng thong dong. Hắn khó có thể tưởng tượng, Diệp Cô Thần là như thế nào làm đến, có thể dẫn động vấn kiếm bi kiếm áp, mà một kiếm này, không phải hắn có khả năng ngăn cản. Huyết đao táng kiếm, Mạc Việt Trần một tiếng gào thét, toàn lực thôi động chân khí, cùng thì đem một ngụm trong lòng tinh huyết khục trên huyết đao. Huyết đao bên trên một thoáng thì xuất hiện một đạo linh văn, đó là thị huyết linh văn, có thể mượn từ Mạc Việt Trần trong lòng tinh huyết bạo phát ra cường hãn hơn uy lực. Liền là nương tựa theo một thức này sát chiêu, Mạc Việt Trần chặt xuống kiếm tông tháp lâm thiên tài kiếm tu Lý Cảnh Phong cánh tay. Vậy mà một chiêu này, y nguyên, phá, Mạc Việt Trần nguyên giới lóe lên, một mặt huyết sắc tấm chắn ẩm vang hiển hiện, rõ ràng là một mặt cực phẩm phòng ngự linh khí. Mặt này huyết thuẫn chính là nó sư tôn truyền cho hắn bảo mệnh phòng ngự linh khí. Mà lấy Mạc Việt Trần tu vi, một mực chưa từng động tới, nhưng dưới mắt, bị buộc đến tuyệt lộ Mạc Việt Trần cũng là lấy ra bảo mệnh át chủ bài. Kim sắc kiếm mang ầm vang rơi tại huyết thuẫn phía trên, có chút trì hoãn một hồi, Mạc Việt Trần trong lòng còn chưa may mắn, nhưng gặp từ cái kia huyết thuẫn bên trên truyền đến liên tục không ngừng két két âm thanh, chợt. Huyết thuẫn, phá, a, một tiếng hét thảm từ Mạc Việt Trần trong miệng truyền ra, kim sắc kiếm mang lướt qua, hắn cả một đầu cánh tay trái bị sóng vai chặt xuống. Kinh hãi. Giật mình, trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin. Giờ khắc này, tất cả người vây xem, bao quát Sở Thanh Trì, Liễu Thiên Ảnh, Tư Đồ Hồng Tuyết, thậm chí luôn luôn cao ngạo Mộ Dung Địch Thiên, trên mặt biểu lộ đều là ngưng kết lấy. Bởi vì một kiếm này, quá mức kinh diễm. Chương 65, Thiên Kiêu Lưu Danh, Kiếm Tông Diệp Cô Thần, ta Mạc Việt Trần nhớ kỹ, hôm nay một tay mối thù, ngày khác lấy mệnh đến thường. Mạc Việt Trần thân hình nhanh lùi lại, tay bưng bít lấy tay cụt vết cắt chỗ, lấy giọng khàn khàn quát. Diệp Cô Thần có thể dẫn động vấn kiếm bi kiếm áp, Mạc Việt Trần sao có thể lại đợi tại Thiên Kiếm Phong cùng hắn quyết đấu, đó bất quá là muốn chết mà thôi. Trông thấy cái kia để xong ngoan thoại liền cấp tốc lui đi Mạc Việt Trần, một đám võ giả á khẩu không trả lời được. Trên đất tay cụt y nguyên tại trôi huyết, một chút kiếm thu thậm chí nhéo nhéo mặt mình, cảm giác phi thường không chân thực. Mới Diệp Cô Thần còn tử kiếp tới người, sắp bị Mạc Việt Trần đánh giết, mà thoáng qua ở giữa, hình thức liền sinh ra 360 độ đại đảo ngược. Bất quá, duy chỉ có cái kia một đạo hủy thiên diệt địa kim sắc kiếm mang, thật sâu khắc tại trong đầu của bọn họ. Này, chính là cái gọi là kiếm tông sao? Một vị kiếm tu tắt tiếng thì thào, chợt nhìn về phía Diệp Cô Thần trong ánh mắt phun lên vô hạn cuồng nhiệt. Một kiếm đoạn huyết đao Mạc Tuyệt Trần chi cánh tay, đây là cỡ nào kinh người chiến tích. Sở Thanh Trì mấy người cũng là bị Diệp Cô Thần một kiếm kia rung động đến, thậm chí Diệp Cô Thần chính mình, lại lần nữa hồi tưởng lại mới một kiếm kia, ấn tượng đều là bắt đầu mơ hồ. Hắn mặc dù thi triển ra một kiếm kia, nhưng cũng không đại biểu hắn liền nắm giữ Kiền Khôn Nhất Khí Thánh Kiếm, đó bất quá là hắn cùng Vấn Kiếm Bi Kiếm khí sinh ra cộng minh, chỗ tự nhiên phát ra chiêu thức mà thôi. Nói cách khác, hiện tại để Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển, hắn cũng vô pháp lại thi triển ra cái kia kinh diễm một thức. Nhưng ít ra, Diệp Cô Thần đã nhận ra nơi đây kiếm khí uy áp đối với hắn mà nói lại không nửa điểm áp lực. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Liễu Thiên Ảnh. Bị Diệp Cô Thần ánh mắt quét đến, Liễu Thiên Ảnh sắc mặt vi diệu, có chút lạnh liệt, lại có chút nghẹn khí. Bọn hắn bực này tu vi thiên tài, tất nhiên là có thể biết, một kiếm kia cũng không phải là Diệp Cô Thần bản thân thực lực tu vi phát ra, mà là lấy không biết tên thủ đoạn dẫn động này địa kiếm khí uy áp tạo thành. Nhưng dưới mắt tại Thiên Kiếm Phong Vấn Kiếm Bi dưới, cũng khó đảm bảo Diệp Cô Thần có thể lại lần nữa dẫn động kiếm khí thi triển ra cái kia kinh khủng một kiếm. Lúc đầu Liễu Thiên Ảnh tới đây là vì đoạt được Vấn Kiếm Bi danh ngạch, nhưng nhìn xem Diệp Cô Thần cái kia dần dần ánh mắt lạnh lẽo, Liễu Thiên Ảnh sắc mặt khó coi, dù là lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể hừ một tiếng, phất tay áo cách đi. Gặp Liễu Thiên Ảnh cách đi, Diệp Cô Thần ánh mắt khẽ quét mà qua, lại rơi tại vị kia tuyệt đại tiên tử Tư Đồ Hồng Tuyết trên thân, mà đến Diệp Cô Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn mặc dù cùng Tư Đồ Hồng Tuyết vốn không quen biết, nhưng Tư Đồ Hồng Tuyết tựa hồ rất chú ý hắn. Giờ phút này Tư Đồ Hồng Tuyết ánh mắt mang theo một chút nghi hoặc, một chút do dự, lại ẩn tàng một tia hiếu kỳ. Diệp Cô Thần ánh mắt lại lần nữa rời, khi thấy Mộ Dung Địch Hiên cái kia hơi có âm lãnh lại kiêng kỵ thần sắc lúc, Diệp Cô Thần sững sờ, không biết thì trêu chọc vị này Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1. Nhưng liên tưởng đến Tư Đồ Hồng Tuyết, hắn lập tức liền minh bạch, bất quá Diệp Cô Thần cũng không phải tùy ý tự tìm phiền phức người, hắn cùng Mộ Dung Địch Hiên cũng không gặp nhau, Mộ Dung Địch Hiên không chủ động trêu chọc hắn, hắn cũng không cần để ý tới. Với lại có càng quan trọng hơn một nguyên nhân là, dưới mắt Diệp Cô Thần tình trạng cơ thể đã tồi tệ tới cực điểm, nếu không phải nhục thể của hắn có cường hãn sức khôi phục, giờ phút này sợ là sớm đã ngã xuống đất. Mượn một kiếm kia dư uy, trực tiếp đăng lâm Vấn Kiếm Bi. Diệp Cô Thần không còn do dự, hướng về Vấn Kiếm Bi phương hướng cướp đi. Lấy này một kiếm chi uy, không người dám ngăn Diệp Cô Thần con đường. Thẳng đến Diệp Cô Thần thân ảnh xa đi, đám người phương mới hồi phục tinh thần lại, đang kinh ngạc tán thưởng cùng lúc, cũng là theo sát mà lên. Vấn Kiếm Bi, ở vào Thiên Kiếm Phong đỉnh, bất quá nhiều lúc, Diệp Cô Thần liền tới đến Vấn Kiếm Bi. Phóng nhãn xem đi, Vấn Kiếm Bi phong cách cổ xưa hùng hậu, đứng vững mà lên, mang theo một cỗ ngưng trọng tang thương chi ý. Mà trên Vấn Kiếm Bi, giải rác khác lấy một chút danh tự. Mặc dù Vấn Kiếm Bi hàng năm đều sẽ bộc phát rộng rãi kiếm khí, nhưng là có thể đỉnh lấy cỗ này kiếm khí uy áp leo lên người tới vẫn là số ít, về phần có tư cách trên Vấn Kiếm Bi lưu danh người tự nhiên càng ít. Cũng không phải là nói tu vi cảnh giới càng cao, liền có thể trên Vấn Kiếm Bi lưu danh. Có thể lưu danh người, đều là đối kiếm chi nhất đạo có thuộc về chính mình đặc biệt cảm ngộ, hoặc là có siêu tuyệt thiên phú người. Nếu đối kiếm chi nhất đạo không để ý tới giải, dù là thực lực ngươi thông thiên, cũng vô pháp trên Vấn Kiếm Bi lưu danh, liền như là trước đó Triệu Phong Dương Mạc Tuyệt Trần chờ, bọn hắn tới đây cũng không phải là vì Vấn Kiếm Bi, mà chỉ là muốn cản trở Sở Thanh Trì chờ mà thôi. Bất quá đối với kiếm tu mà nói, Vấn Kiếm Bi liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, có thể trên Vấn Kiếm Bi lưu danh người, đều là ngày sau tại kiếm chi một đường rất có thành tựu người. Diệp Cô Thần ngưng mắt đảo qua Vấn Kiếm Bi, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Trên Vấn Kiếm Bi lưu danh người mặc dù không nhiều, nhưng riêng phần mình lưu lại vết kiếm lại là mỗi người mỗi vẻ. Ở trong đó, Diệp Cô Thần cũng là thấy được một chút danh tự. Huyền Hạo, Vô Cực Kiếm Môn cái kia cái. Diệp Cô Thần suy tư, liên quan tới Huyền Hạo tên, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Huyền Hạo chính là Vô Cực Kiếm Môn chân chính thiên chi kiêu tử, nghe đồn hắn đã xem nó chấn môn kiếm thuật, Vô Cực Kiếm Pháp tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Phải biết, Vô Cực Kiếm Pháp thế nhưng là linh cấp thượng phẩm kiếm thuật, muốn tu luyện tới tiểu thành, khó khăn cỡ nào. Nhưng Huyền Hạo hết lần này tới lần khác liền làm được. Trừ cái đó ra, Diệp Cô Thần còn chứng kiến một cái tên, Yến Vô Song. Nó mũi kiếm chỗ khắc xuống danh tự, đã có nam tử chi lăng lệ phong mang, lại có nữ tử chi tinh tế tỉ mỉ bách chuyển. Cái tên này, để Diệp Cô Thần lưu lại ấn tượng. Mặt khác, còn có một cái tên, mang theo một cỗ hắc ám tịch diệt hương vị. Nguyên Diệt, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ hai. Diệp Cô Thần tự nói thì thào, nghe nói lấy Nguyên Diệt chính là Thánh Nguyên Vương Triều Hoàng thất người, nhưng là thân thế long đong, bất quá cả người quỷ thần khó lường kiếm thuật ngược lại là nghe tiếng toàn bộ vương triều. Cả tòa Vấn Kiếm Bi, từ trên xuống dưới, trung dài ba trượng, Huyền Hạo, Nguyên Diệt, Yến Vô Song các loại danh tự, đều là ở cạnh bên trên vị trí, mà tại Huyền Hạo, Yến Vô Song phía trên, còn có một cái tên, tựa như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, một mình áp đảo một đám thiên tài kiếm tu phía trên. Diệp Cô Thần ngưng mắt xem đi, Quân Tiêu Dao, là hắn, cơ hồ không người thấy qua, cái kia cái trong truyền thuyết Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ nhất. Diệp Cô Thần âm thầm suy nghĩ, Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ nhất, tự xưng Tiêu Dao công tử Quân Tiêu Dao, không người nào biết hắn là người phương nào, bối cảnh, thân phận, đều là trống rỗng. Thậm chí có người nói, Quân Tiêu Dao cũng không phải là Thánh Nguyên Vương triều người. Thú vị a, có đối thủ kiếm đạo con đường, mới đặc sắc. Diệp Cô Thần nhìn thấy một đám kiếm tu tên, chẳng những không có nửa phần áp lực, ngược lại là thoải mái cười một tiếng. Hắn nhìn về phía vấn kiếm bi chung quanh, có năm khối tròn trịa như kỳ tử bàn thạch. Đó chính là cái gọi là năm cái tên sao? Diệp Cô Thần không còn do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng tại một khối trên tảng đá. Tại Diệp Cô Thần ngồi xuống cùng lúc, cái kia thạch đầu chung quanh mặt đất, đột nhiên sáng lên trận văn, một vòng hơi mở lồng ánh sáng bao phủ Diệp Cô Thần thân hình, vì đó bảo vệ. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần chợt cảm giác, chính mình tựa hồ càng thêm tai thính mắt tinh, thậm chí ngay cả một sợi gió nhẹ lướt qua bên tai xúc giác đều nhạy cảm đến cực điểm. Giờ khắc này Diệp Cô Thần tâm, phảng phất hóa thành một chiếc gương, chiếu rọi thiên địa. Này, chẳng lẽ là ngộ đạo thạch? Diệp Cô Thần mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn từng nghe nói, thế giới này có một chút thiên địa kỳ vật, như ngộ đạo thạch, tỉnh thần diệp các loại, có giúp người đốn ngộ tu luyện hiệu quả. Đương nhiên, bực này thiên địa kỳ vật cực kỳ khó tìm, không có nhất định cơ duyên cơ hồ là không thể nào đụng phải, nhưng dưới mắt Diệp Cô Thần liền gặp. Cơ duyên to lớn, lấy Diệp Cô Thần bản thân kiếm ma ngộ tính, tăng thêm ngộ đạo thạch, hắn có lòng tin tại kiếm đạo bên trên lại lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Diệp Cô Thần không lại trì hoãn, tùy ý xuất ra một chút bảo dược ăn vào, làm dịu thương thế về sau, liền nhắm mắt lâm vào đốn ngộ bên trong. Chương 66, ngộ đạo thạch, mà tại Diệp Cô Thần về sau, cũng là có mấy bóng người leo lên mà lên. Rất khiến người ngoài ý, kế Diệp Cô Thần về sau thứ hai cái đang lâm vấn kiếm bi dưới, không phải Mộ Dung Địch Thiên chờ, mà là Tiểu Mập Mạp. Tiểu Mập Mạp một chút liền thoáng nhìn Diệp Cô Thần, hắn làm sao lại người mang vạn đạo kiếm điển, chẳng lẽ cùng sư bá, là xuất từ bộ tộc kia à, bất quá bộ tộc kia như thế nào xuất hiện tại Nam Thiên Vực. Tiểu Mập Mạp trăm mối vẫn không có cách giải, bất quá nhìn thấy Diệp Cô Thần tại ngộ đạo, hắn cũng không có quấy rầy, mà là nhìn chằm chằm những ngộ đạo thạch kia, khóe miệng có nước bọt chảy xuống. Đây là, ngộ đạo thạch, không biết có ăn ngon hay không. Tiểu Mập Mạp chạy đến một khối ngộ đạo thạch bên cạnh, hé miệng, lộ ra một ngụm sáng như tuyết răng trắng, cắn một cái. Dựa vào, cứng như vậy, Tiểu Mập Mạp che miệng, cái kia huyền ngân trọng thủy cùng vẫn tinh thiết cũng còn tốt, nhưng này ngộ đạo thạch, giống thả mấy ngàn năm lão mặt màn thầu. Tiểu Mập Mạp bất đắc dĩ, từ bỏ gặm được ngộ đạo thạch ý nghĩ, ngược lại ngồi xếp bằng ở bên trên. Tốt tại Diệp Cô Thần giờ phút này đang nhắm mắt thể ngộ, không phải nhìn thấy Tiểu Mập Mạp bực này cử động khác thường, tất nhiên vô cùng giật mình. Kế Tiểu Mập Mạp về sau, đạo thứ ba thân ảnh đi tới, lúc hành tẩu long hành hổ bộ, chính là Mộ Dung Địch Thiên. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Cô Thần cùng Tiểu Mập Mạp, sắc mặt có chút lạnh lệ. Hắn có thuộc về sự kiêu ngạo của chính mình, vốn là muốn thứ nhất cái đăng đỉnh, đoạt được tên ngạch, nhưng chưa từng nghĩ tất cả quang mang đều bị trước mắt kiếm tông Diệp Cô Thần đoạt đi. Đặc biệt là Tư Đồ Hồng Tuyết đối Diệp Cô Thần chú ý, càng làm cho Mộ Dung Địch Thiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng dưới mắt có ánh sáng che chở cầm, Mộ Dung Địch Thiên cũng vô pháp đối Diệp Cô Thần làm cái gì, với lại hắn đối với Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra cái kia một đạo kim sắc kiếm mang cũng cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ ít rời đi vấn kiếm bi trước đó, Mộ Dung Địch Thiên sẽ không ngốc đến tùy ý trêu chọc Diệp Cô Thần. Hừ, trên vấn kiếm bi lưu danh mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là nói nhảm. Mộ Dung Địch Thiên không do dự nữa, đồng dạng ngồi ở một khối ngộ đạo thạch bên trên. Sau đó liền là Tư Đồ Hồng Tuyết cùng Sở Thanh Trì. Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần một chút, chợt ngồi xếp bằng tại một khối ngộ đạo thạch bên trên, Sở Thanh Trì cũng giống như thế. Đến tận đây, vấn kiếm bi năm cái tên đều có nhân tuyển. Tiếp xuống liền xem ai có thể mượn từ ngộ đạo thạch lĩnh ngộ kiếm thuật, từ đó trên vấn kiếm bi lưu lại danh tự. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Cô Thần các loại năm người, vẫn là có một số võ giả leo lên đỉnh phong, bọn hắn mặc dù không có tranh đoạt danh ngạch tư cách, nhưng tại ở gần vấn kiếm bi địa phương ngồi xếp bằng tôi luyện, cũng là một loại tu hành. Bất quá nhiều lúc, toàn bộ Thiên Kiếm Phong đỉnh liền bị đông đảo võ giả chiếm cứ, đương nhiên, so với leo lên Thiên Kiếm Phong đỉnh võ giả mà nói, dưới mắt những võ giả này bất quá chín châu mất sợi lông mà thôi. Mộ Dung Minh cùng Tư Đồ Linh cũng là đạt tới đỉnh núi, bọn hắn tuy là siêu cấp thế gia thiên tài, nhưng hiển nhiên so với Mộ Dung Địch Thiên cùng Tư Đồ Hồng Tuyết muốn thấp một ngăn. Tại Diệp Cô Thần bộc phát cái kia kinh thiên nhất kiếm về sau, Mộ Dung Minh thở mạnh cũng không dám, lại không dám lại trêu chọc Diệp Cô Thần, chỉ hy vọng ca ca của mình có thể vượt trên Diệp Cô Thần. Mà Tư Đồ Linh lại là đối Diệp Cô Thần càng phát ra cảm thấy hứng thú. Bao quát Mộ Dung Minh cùng Tư Đồ Linh ở bên trong võ giả, mặc dù đánh mất tư cách, nhưng cũng là muốn nhìn một chút, cái kia cái mang cho bọn hắn vô số rung động kiếm tông Diệp Cô Thần, sẽ hay không lại lần nữa rung động bọn hắn. Vẫn là trước khi nói một kiếm kia bất quá chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Dù sao muốn chứng minh Diệp Cô Thần thật là kiếm đạo tông sư, cái kia còn phải xem hắn phải chăng có thể trên vấn kiếm bi lưu danh. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, này cái yên lặng đã lâu kiếm tông, sẽ hay không lại lần nữa quật khởi, rung động toàn bộ Thánh Nguyên Vương Triều. Giờ khắc này Diệp Cô Thần, có lồng ánh sáng ngăn cách, lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, cùng thường có lấy ngộ đạo thạch gia trì, Diệp Cô Thần cảm giác giờ phút này chính mình tựa hồ dung nhập mảnh này thiên địa. Tại trong đầu của hắn, buộc vòng quanh một bóng người, là hắn chính mình, đang diễn luyện trụ cột nhất thứ nguyệt kiếm thuật. Vậy mà lại xuất hiện một bóng người, thình lình đang thi triển đại thiên kiếm thuật. Sau đó, chân không kiếm ba, cực quang khoái kiếm, thái cực kiếm thuật, nhất tự điện kiếm các loại, đều là tại trong óc hiển hiện ra. Diệp Cô Thần cơ hồ là lấy người đứng xem góc độ, xem kiếm thuật của mình, loại này thể ngộ, phi thường mới lạ. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Diệp Cô Thần có lẽ một chút cũng có thể thấy được người khác kiếm thuật sơ hở, lại không đồng nhất định có thể xem thấu chính mình. Dù là kiếp trước kiếm ma cũng là như thế, mà hoàn mỹ không một tì vết kiếm thuật chính là Diệp Cô Thần cao nhất truy cầu. Dưới mắt, Diệp Cô Thần lấy đứng ngoài quan sát góc độ cân nhắc, phỏng đoán, thể ngộ chính mình các môn kiếm thuật, thu hoạch to lớn. Tại Diệp Cô Thần tiến vào thể ngộ lúc, còn lại bốn người cũng là có chính mình thể ngộ, nhưng phương pháp lại không giống nhau. Tỷ như tiểu mập mạp, tại hắn quan tưởng bên trong, chỉ có một thanh chìm nổi tại hỗn độn trong sương mù kiếm. Sở Thanh Trì thì là phảng phất hóa thân bằng điểu, phù diêu cửu thiên chi thượng, thượng cùng bích lạc. Nhưng có thể khẳng định là, bao quát Diệp Cô Thần ở bên trong năm người đều có lấy thuộc về thu hoạch của mình. Rốt cục, tại qua một ngày sau đó, rốt cục có một người nhắm mắt, là tiểu mập mạp, trong ánh mắt của hắn tựa hồ còn mang theo một tia mê mang, tựa hồ vừa tỉnh ngủ. Tên kia là ai, có người còn không biết tiểu mập mạp. Không biết, mặc dù không biết thân phận của hắn, nhưng trước đó thế nhưng là tại Thiên Thánh Thương Hội đấu giá hội bên trên đem cổ đại sư cùng Liễu Thiên Ảnh chờ tức giận đến không nhẹ. Tiểu mập mạp là thứ nhất cái tỉnh ngộ lại, bất quá hắn nhìn một chút vấn kiếm bi, lại là không có xuất thủ ở phía trên lưu danh dự định. Hắn là không định xuất thủ sao? Có người nghi hoặc, tại tiểu mập mạp sau khi đứng dậy, cái kia khối ngộ đạo thạch trực tiếp là tại trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa, tiểu mập mạp cũng không để ý, lườm Diệp Cô Thần một chút. Lẩm bẩm nói, ta có dự cảm, huynh đệ, chúng ta còn biết gặp lại. Nói thầm xong, tiểu mập mạp trực tiếp là tại mọi người ngu ngơ trong ánh mắt, phủi mông một cái đi. Trời đánh, đây không phải lãng phí một cái tên sao? Không ít võ giả kêu rên, bọn hắn muốn trên vấn kiếm bi lưu danh còn không có cơ hội này, nhưng tiểu mập mạp lại là rất tiêu sái trực tiếp đi. Có lẽ là hắn có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không có năng lực lưu danh. Một số võ giả suy đoán, tất cả mọi người đều là âm thầm gật đầu. Dùng cái này an ủi chính mình. Về sau, lại qua một ngày, một bộ tuyết y Tư Đồ Hồng Tuyết đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp, sau đó chậm rãi đứng dậy, mảnh khảnh giữa ngón tay nguyên giới lóe lên, linh văn thần binh uổng ngưng mi liền rơi tại nó trong tay ngọc. Nhìn thấy Tư Đồ Hồng Tuyết đứng dậy, rất nhiều võ giả kiếm tu đều là giữ vững tinh thần đến. Tư Đồ Linh càng là trừng lớn mắt đẹp, phi thường chờ mong Tư Đồ Hồng Tuyết biểu hiện. Bất quá nói thật, cùng Mộ Dung Địch Thiên, Sở Thanh Chỉ bực này thiên kiêu so sánh, Tư Đồ Hồng Tuyết thanh danh càng nhiều ở tại mỹ mạo. Tuy nói Tư Đồ Hồng Tuyết đứng hàng Thánh Nguyên Thiên Kiêu bảng thứ 7, thực lực không tầm thường, nhưng có mỹ danh bên ngoài, nó thực lực tu vi tất nhiên là bị bề ngoài tại che giấu. Đây cũng là Tư Đồ Hồng Tuyết nội tâm kiên trì chỗ tại. Nếu như lúc trước, có lẽ Tư Đồ Hồng Tuyết đối với có thể hay không trên vấn kiếm bi lưu danh còn không quá xác định, nhưng là trải qua thí kiếm thạch bên trên đề điểm về sau, Tư Đồ Hồng Tuyết đối với tự thân kiếm thuật lĩnh ngộ cũng là có tiến bộ cực lớn. Tăng thêm tại ngộ đạo thạch phía trên thể ngộ, Tư Đồ Hồng Tuyết giờ phút này lòng tin tràn đầy. Chương 67, vấn kiếm bi lưu danh, mỹ nhân xuất thủ, tất cả mọi người là tỉ mỉ mà nhìn xem, bất kể có hay không có thể trên vấn kiếm bi lưu danh, chỉ là xem nó múa kiếm, đều là một loại hưởng thụ. Tư Đồ Hồng Tuyết tay trắng nắm chặt uổng ngưng nghi, kiếm ra kinh hồng, tựa như tiên tử lăng ba, nhanh nhẹn bên trong mang theo một cỗ đặc biệt phận vị. Chúng võ giả khi thì cảm giác gió xuân hiu hiu, vô cùng lòng say. Khi thì cảm giác thu phong điều hưu, cỏ cây tàn lụi. Khi thì như hạ chi hừng hực, khi thì như đông chi túc sát. Không ít võ giả mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn hắn trước đó chỉ nghe Tư Đồ Hồng Tuyết chi phương danh, nhưng chưa từng nghĩ nó kiếm thuật cũng như thế thuần thục, cho dù không bằng cái kia chút chân chính kiếm đạo tông sư, nhưng cũng có rất sâu hỏa hầu. Bọn hắn như thế nào lại biết được, từ Đồ Hồng Tuyết tiến bộ to lớn như thế, chính là thụ Diệp Cô Thần đề điểm. Mà giờ khắc này từ Đồ Hồng Tuyết, không vì ngoại vật phân tâm, chuyên chú tại tứ quý kiếm thuật bên trên, nguyên bản chỉ có vẻ ngoài kiếm chiêu, giờ phút này tựa như sống lại. Hồng Tuyết tỷ thật là lợi hại, Tư Đồ Linh đều xem ngây người. Uống, Tư Đồ Hồng Tuyết một tiếng khẽ kêu, toàn thân chân khí no bụng sách, một kiếm mà ra, hướng về vấn kiếm mi. Nương theo lấy mũi kiếm múa, Tư Đồ Hồng Tuyết bốn cái xinh đẹp sâu sắc kiếm dấu vết xuất hiện ở vấn kiếm mi phía trên. Ở vào vị trí trung tâm, mà ở tại phía trên, chính là Huyền Hạo, Yến Vô Song đám người danh tự. Mà liền tại Tư Đồ Hồng Tuyết tại vấn kiếm mi bên trên lưu danh về sau, vấn kiếm mi đột nhiên bạo phát ra một vòng quang mang, chợt một đạo lưu quang trực tiếp là trốn vào Tư Đồ Hồng Tuyết giữa mi tâm. Tư Đồ Hồng Tuyết nhắm mắt thể ngộ, về sau mở to mắt, ngậm lấy vui mừng, hiển nhiên là đạt được thu hoạch không nhỏ. Vây xem chúng võ giả đều là cực kỳ hâm mộ không thôi, vấn kiếm mi sở dĩ nóng nảy, cũng là bởi vì lúc trước có người từng lần nữa đạt được một môn vương cấp kiếm thuật. Mà hiện tại Tư Đồ Hồng Tuyết hiển nhiên cũng là đạt được làm nàng hài lòng đồ vật. Tại mừng rỡ qua đi, Tư Đồ Hồng Tuyết tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đem đôi mắt đẹp chuyển hướng cái kia y nguyên không có động tĩnh chút nào Diệp Cô Thần. Thật là hắn sao? Tư Đồ Hồng Tuyết do dự, mặc dù vấn kiếm mi chi hành đối nàng mà nói xem như viên mãn, nhưng nàng y nguyên muốn biết trên thí kiếm thạch lưu chiêu người có phải là hay không Diệp Cô Thần. Tại Tư Đồ Hồng Tuyết về sau, cái kia Sở Thanh Trì cũng là mở mắt đứng dậy. Giờ phút này tại quanh người hắn, màu xanh kiếm khí giống như thực chất, vần quanh hai bên. Rất nhiều võ giả đều là giật mình, bọn hắn biết được kiếm tông tháp lâm bên trong thiên cùng bích lạc công, cái kia nhưng là chân chính linh cấp công pháp, mà giờ khắc này Sở Thanh Trì, hiển nhiên là có càng thêm khắc sâu thể ngộ. Sở Thanh Trì trong sáng cười một tiếng, chợt cũng chỉ làm kiếm, một cỗ cường hãn màu xanh kiếm khí, dâng lên mà ra, như muốn thẳng lên cửu tiêu thương khung. Huy tụ phong vân, thượng cùng bích lạc, Sở Thanh Trì kiếm chỉ điểm ra, kiếm khí màu xanh ầm vang bộc phát, tại vấn kiếm bi bên trên lưu lại phiêu giật ba chữ. Tên Sở Thanh Trì hơi cao hơn Tư Đồ Hồng Tuyết, nhưng cách Huyền Hạo, Yến Vô Song chờ còn có một chút khoảng cách. Bất quá cái này cũng không đại biểu Sở Thanh Trì không lợi hại, mà là Huyền Hạo chờ quá yêu nghiệt. Đối với Sở Thanh Trì có thể tại vấn kiếm bi lưu danh, đông đảo võ giả không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là kiếm tông tháp lâm nội viện thành danh đã lâu nhân tài kiệt xuất. Sở Thanh Trì lưu danh về sau, đồng dạng là đạt được vấn kiếm bi cơ duyên quà tặng. Tiếp xuống, ánh mắt mọi người nhìn về phía Mộ Dung Địch Thiên cùng Diệp Cô Thần. Liền thừa hai người bọn họ, tất cả mọi người đang suy đoán, bọn hắn phải chăng có thể trên vấn kiếm bi lưu danh. Đối với Mộ Dung Địch Thiên, đại đa số người đều không có hoài nghi, nhưng bọn hắn đối Diệp Cô Thần không hiểu nhiều, cũng không rõ ràng Diệp Cô Thần là có hay không có như vậy bản sự, còn chỉ là mượn thủ đoạn gì. Bất quá đối với loại này tỉ thí, tất cả mọi người rất là hiếu kỳ. Một cái là Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, một cái là đã từng Thiên Hà Phủ Thiên Kiêu số 1. Hai đại phủ địa Thiên Kiêu số 1 va chạm, có thể thấy được nó đặc sắc. Nhưng bất luận kết cục như thế nào, tại vấn kiếm bi về sau, Diệp Cô Thần tên, tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Thần Phủ, thậm chí xung quanh mấy cái phủ địa. Hừ, này Diệp Cô Thần không có khả năng hơn được huynh trưởng nhất định sẽ hung hăng đem dẫm tại dưới chân. Mộ Dung Minh đáy lòng hung dữ nghĩ đến, hắn hiện tại mặc dù không dám trêu chọc Diệp Cô Thần, nhưng không có nghĩa là đáy lòng không căm ghét Diệp Cô Thần. Tư Đồ Hồng Tuyết, Tư Đồ Linh, Sở Thanh Trì chờ, đều là không có cách đi, mà là tại đây đợi kết quả. Lại qua nửa ngày, cái kia một mực ngồi xếp bằng Mộ Dung Địch Thiên rốt cục động, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, mà nương theo lấy thức tỉnh, một cỗ phảng phất tỉnh sư khí tức thốt nhiên tản ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân chân khí phun trào, khuếch tán tứ phương. Mọi người chung quanh đều là lui lại, giờ phút này bọn hắn nhìn xem Mộ Dung Địch Thiên, như là một khối sừng sững tại giữa thiên địa tấm bia to, mang theo một cỗ chân áp hết thảy bá đạo chi ý. Bắc Thần Phủ Thiên Kiêu số 1, danh bất hư truyền. Huyền Thiên Kiếm Quyết, kiếm đãng bát hoang. Mộ Dung Địch Thiên kiếm chỉ hoành ra, trong nháy mắt, cuồng mãnh kiếm khí ầm vang bộc phát, khoảng chừng 8 đạo trảm thiên liệt địa kiếm khí xuyên qua mà ra, hướng về vấn kiếm bi. Tiểu Thành, là tiểu thành cấp bậc linh cấp kiếm thuật. Một vị kiếm tu thanh âm khàn giọng, cao giọng quát. Tiểu thành chi cảnh linh cấp kiếm thuật, đông đảo võ giả đều là hít một hơi thật sâu khí. Muốn phán đoán một cái thiên kiêu phải chăng chính thức có được thực lực thủ đoạn, liền xem nó có hay không đem một môn linh cấp kiếm thuật luyện tới tiểu thành. Mà dưới mắt, Mộ Dung Địch Thiên chỗ thi triển ra kiếm đãng bát hoang, đương nhiên đó là Huyền Thiên Kiếm Quyết tiểu tuyệt chiêu. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, đều là xông lên một vòng thật sâu rung động. Dù là Tư Đồ Hồng Tuyết, trong đôi mắt đẹp đồng dạng phun lên một vòng chấn kinh. Nàng biết được chính mình vị này vị hôn phu thiên phú siêu tuyệt, nhưng chưa từng nghĩ lại có thiên phú như vậy. Linh cấp kiếm thuật muốn đạt đến tiểu thành chi cảnh, thật quá khó khăn, đối ngộ tính, thực lực, đều có lấy yêu cầu cực lớn. Có lẽ cái kia chút đánh vỡ sinh tử huyền quan cường giả, tu luyện khiêng linh cứu đi cấp kiếm thuật đến muốn nhẹ nhõm chút, nhưng đổi lại là bọn hắn này chút luyện khí cảnh, thì phải khó hơn vô số lần. Dù là có ngộ đạo thạch gia trì, từ đồ hồng tuyết tứ quý kiếm thuật cách đạt tới tiểu thành như cũ có lâm môn một cước. Ầm ầm, tám đạo hùng hồn mà bá đạo kiếm khí, ầm vang rơi trên vấn kiếm mi, nương theo lấy bụi mù kiếm mang tán đi, mộ dung địch thiên bốn cái bá khí mà lăng lệ kiếm dấu vết thật sâu khắc ở vấn kiếm mi phía trên. Đám người ngưng mắt xem đi, đều là lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Bởi vì mộ dung địch thiên bốn chữ, chỉ kém Huyền Hạo cùng Yến Vô Song chờ một tấc khoảng cách. Huyền Hạo chấp Yến Vô Song cùng Nguyên Diệt chờ, đều là Thánh Nguyên Vương triều công nhận kiếm đạo thiên kiêu, bản thân thiên phú siêu phàm, tại kiếm đạo bên trên càng là có thiên phú vượt xa thường nhân. Mà này mộ dung địch thiên, tuy là Bắc Thần phủ thiên kiêu số 1, Thánh Nguyên thiên kiêu bảng thứ 5, nhưng cùng với bảy đại thế lực cùng hoàng thất thành danh đã lâu thiên kiêu tới nói, vẫn là kém một chút tên khí. Nhưng dưới mắt, kiếm này dấu vết bài danh, chẳng phải đại biểu mộ dung địch thiên cũng không kém này chút kiếm đạo thiên kiêu mấy phần, thậm chí ngày sau như tu luyện có thành tựu, còn có thể sánh vai cùng. Giờ khắc này, cho dù là Sở Thanh Trì, nhìn về phía mộ dung địch thiên ánh mắt đều là mang theo một chút ngưng trọng. Này mộ dung địch thiên kiếm đạo thiên phú, lại có thể cùng Yến sư tỷ so sánh sao? Sở Thanh Trì nghĩ thầm, với lại trọng yếu nhất chính là, mộ dung địch thiên đã dự định là vô cực kiếm môn đệ tử. Nói cách khác, này vô cực kiếm môn ngày sau ngoại trừ Huyền Hạo chờ bên ngoài, lại phải tăng thêm một vị rất có uy hiếp lực thiên kiêu. Nếu là dạng này, ngày ấy hậu hư không kiếm cảnh một nhóm, ta kiếm tông tháp lâm áp lực sẽ càng lớn. Sở Thanh Trì lông mi nhíu chặt, bất quá chẳng biết tại sao, hắn lại đưa mắt nhìn sang Diệp Cô Thần. Nếu là vị này kiếm tông có thể gia nhập ta kiếm tông tháp lâm lời nói. Chương 68, đã đạt đến hóa cảnh kiếm thuật. Mộ dung địch thiên biểu hiện, quả thực kinh diễm tất cả mọi người. Nguyên bản Bắc Thần phủ thiên kiêu số 1 phân lượng cũng đã đầy đủ nặng, dưới mắt việc này như truyền ra đi, mộ dung địch thiên danh vọng chắc hẳn càng biết đến một mức độ mới. Tại vấn kiếm bi bên cạnh, duy nhất còn không có động tính cũng chỉ có Diệp Cô Thần. Mộ dung địch thiên nhìn xem vấn kiếm bi vết kiếm, khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với thứ hạng của mình thoáng lạc hậu hơn Huyền Hạo chờ còn hơi có bất mãn. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Diệp Cô Thần, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Hắn muốn để Tư Đồ Hồng Tuyết biết, chỉ có hắn mới thật sự là kiếm đạo thiên kiêu, ngày sau đủ để kiếm quét một phương, xa không phải Diệp Cô Thần bực này nửa đường giết ra tới thiên kiêu nhưng so sánh. Không chỉ có là mộ dung địch thiên, Sở Thanh Trì, Tư Đồ Hồng Tuyết, Tư Đồ Linh, mộ dung Minh, cùng một đám võ giả, đều là đem ánh mắt bắn ra trên người Diệp Cô Thần. Tại này chút trong tầm mắt, có hiếu kỳ, có chờ mong, có lạnh lẽo nhìn, có xem thường. Hừ, Diệp Cô Thần, người nếu như đã yên lặng, vậy liền vĩnh viễn yên lặng đi xuống đi. Mộ dung Minh đáy lòng lạnh lùng nói, toàn bộ vấn kiếm bi bầu không khí phảng phất động lại, mơ hồ trong đó, có loại không hiểu đạo vận đang tràn ngập, lấy Diệp Cô Thần làm trung tâm, như là một cái vòng xoáy. Ân, loại cảm giác này, một số võ giả giật mình, bọn hắn tựa hồ tiếp xúc đến một loại không hiểu đạo vận, sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về Diệp Cô Thần. Ai, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng, như lá khô xoay tròn rơi xuống đất. Đó là Diệp Cô Thần, hắn mí mắt khẽ run. Mở ra, trong đôi mắt cảm giác tang thương chợt lóe lên. Diệp Cô Thần đứng dậy, nhìn xem vấn kiếm bi, cau mày, đang suy tư. Này, chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần không thu hoạch được gì? Vây xem võ giả nhìn xem Diệp Cô Thần một mặt vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi suy đoán nói. Hừ, quả là thế, bất quá chỉ là có một chút kỳ ngộ mà thôi. Mộ dung Minh cười, tâm tình nặng nề đột nhiên dễ dàng hơn. Mộ dung địch thiên cũng giống như thế, mặc dù hắn cũng không có lộ ra tiếu dung. Nhưng đáy lòng lại giống như ẩn ẩn dễ dàng một điểm. Dù sao bất luận cái gì một cái thiên kiêu, đều không muốn nhìn thấy một cái khác cái thiên kiêu đem hào quang của chính mình che giấu. Đáng tiếc, vị kia kiếm tông tựa hồ không có chút nào thu hoạch, ta còn tưởng rằng hắn có thể làm đối thủ của ta. Mộ dung địch thiên đang thở dài, tựa hồ có chút đáng tiếc. Thanh âm của hắn cũng không nhỏ, hiển nhiên là nói cho cách đó không xa Tư Đồ Hồng Tuyết nghe. Tư Đồ Hồng Tuyết xa như vậy núi đen nhạt lông mày có chút nhăn lại. Tựa hồ cũng có một tia nghi hoặc. Tuy nói nàng cũng không thể xác định Diệp Cô Thần có phải là trên thí kiếm thạch lưu chiêu người, nhưng lấy lúc trước hắn chỗ thi triển ra cái kia kinh thiên nhất kiếm, ổn thỏa tại kiếm chi nhất đạo có không tầm thường tạo nghệ. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần trên ngộ đạo thạch vậy mà không có chút nào thu hoạch, như thế để cho người ta có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần thật là tốt mã rẻ cùi? Ý nghĩ này không khỏi hiện tại tất cả mọi người trong óc. Nhưng thời khắc này Diệp Cô Thần, không chút nào không động tâm vì ngoại vật, hắn nhìn qua một phương này vấn kiếm bi, nhìn qua cái kia vấn kiếm bi phía trên, một cái vết kiếm lăng lệ danh tự. A, Diệp Cô Thần cười, khóa chặt lông nghi giãn ra. Hắn đang cười cái gì, chẳng lẽ lại là đã bỏ đi không thành? Có lẽ là tự biết không cách nào trên vấn kiếm bi lưu danh, cho nên lấy cười một tiếng đến biểu thị bối rối của mình. Mộ Dung Minh khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười giễu cợt nói. Một bên khác, Sở Thanh Trì cũng tại mật thiết chú ý, hắn thủy chung nhìn không thấu Diệp Cô Thần sâu cạn. Có thể trên vấn kiếm bi lưu danh người, hoàn toàn chính xác xem như kiếm đạo bên trong Long Phượng, nhưng là... Diệp Cô Thần bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí một trận, sau đó, một câu hùng hậu trầm ngưng lời nói chậm rãi từ nó trong miệng thốt ra. Ta Diệp Cô Thần chi kiếm đạo, cần gì một phương vấn kiếm bi để chứng minh? Lời vừa nói ra, như đinh tai nhức óc, vang vọng tại mỗi một người bên tai. Câu nói này tựa như kinh lôi, quấy cửu thiên phong vân. Trong chốc lát, toàn bộ thiên kiếm phong tựa hồ cũng đang rung động, ầm ầm, như thiên đạo tại tức giận. Một cỗ hùng hồn vô cùng kiếm khí uy áp, ầm vang từ vấn kiếm bi bên trong tàn phá mà ra. Cỗ uy áp này, muốn vượt xa trước đó, với lại này uy áp chỉ nhằm vào Diệp Cô Thần một người, những người còn lại không có nhận chút nào tác động đến. Cái gì, này Diệp Cô Thần điên rồi sao? Thật là khủng khiếp kiếm áp, Diệp Cô Thần chọc giận vấn kiếm bi. Một số võ giả kinh hãi sắc mặt trắng bệch, đều là cấp tốc lui lại, không dám tới gần vấn kiếm bi. Sở Thanh Trì, Mộ Dung Mịch Thiên, Tư Đồ Hồng Tuyết mấy người cũng là lui ra phía sau, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Diệp Cô Thần. Phải biết, mỗi một cái đến vấn kiếm bi người, đều là muốn trên vấn kiếm bi lưu danh, dương danh lập vạn, sau đó đạt được vấn kiếm bi cơ duyên. Nhưng Diệp Cô Thần vậy mà mở miệng, nói chính mình kiếm đạo không cần dùng vấn kiếm bi để chứng minh. Hừ, tốt một cái cuồng ngạo vô tri Diệp Cô Thần, thật đem chính mình xem như kiếm tông sao. Mộ Dung Minh cười nhạo nói, hắn có lẽ sẽ tại vấn kiếm bi kiếm áp bạo thể mà chết. Mộ Dung Địch Thiên ánh mắt hừng hực, lạnh lùng nói. Một bên khác, Tư Đồ Hồng Tuyết bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, đáy lòng bị một cỗ không biết tên tâm tình rất phức tạp dẫn dắt. Này Diệp Cô Thần, kết cục là cuồng ngạo hay là thực sự có bản sự? Oanh, vô cùng kiếm áp như là thủy triều, tầng tầng lớp lớp đối Diệp Cô Thần nghiền ép mà đến. Chỉ một thoáng, Diệp Cô Thần tựa như bị vạn trọng lãng đảo đánh trúng, toàn thân xương cốt két két rung động, mới có chút khôi phục nhục thân lại lần nữa trọng thương. Một vòng tiên huyết từ Diệp Cô Thần khóe miệng uốn lượn chảy xuống, hắn bên ngoài thân kim quang nở rộ, thi triển kim cương pháp thân chống cự cỗ này kiếm áp. Diệp Cô Thần không thể không thừa nhận, lưu này vấn kiếm bi người, đích thật là tuyệt thế kiếm đạo cường giả. Nhưng Diệp Cô Thần không chỉ là Diệp Cô Thần, hắn vẫn là kiếm ma, độc cô vô bại. Cái kia cái túng kiếm thiên hạ hơn 40 năm, chưa bại một lần tuyệt thế kiếm ma. Muốn để bực này kiếm ma cúi đầu, lấy một phương vấn kiếm bi để chứng minh chính mình kiếm đạo thiên phú, đó là tuyệt đối không thể nào. Muốn chứng minh ta chi kiếm đạo, chỉ dựa vào một phương vấn kiếm bi, xứng sao? Diệp Cô Thần lên tiếng, lộ ra một cái nhiễm nụ cười máu, hắn kiếp trần kiếm ra, một cỗ đặc biệt kiếm vận tràn ngập ra. Này Diệp Cô Thần, hắn đến cùng muốn làm gì? Bao quát Tư Đồ Hồng Tuyết ở bên trong tất cả mọi người đều là nghi hoặc, chẳng lẽ lại Diệp Cô Thần thật đúng là muốn lấy sức một mình, chống lại uy áp vô biên vấn kiếm bi sao? Diệp Cô Thần toàn thân khí huyết bộc phát, long tượng lực lượng tàn phá mà ra, trong cơ thể 270 đầu kiếm mạch đều vận chuyển lên đến, cùng thì kiếp trần kiếm 42 đầu khí mạch đồng dạng bị kích hoạt, phá phong linh văn cùng bạo lôi linh văn cũng bị thôi động. Trừ ra thôn linh bí thuật các loại át chủ bài bên ngoài, thời khắc này Diệp Cô Thần cơ hồ đã là thúc dục tự thân toàn bộ thủ đoạn. Thứ nguyệt kiếm thuật, Diệp Cô Thần xuất kiếm, là nhìn như thường thường không có gì lạ, bình thường nhất thứ nguyệt kiếm thuật. Vậy mà một kiếm này, đơn giản nhưng lại không đơn giản. Đổi lại bất luận cái gì một cái lần đầu trải qua kiếm đạo võ giả tới nói, thứ nguyệt kiếm thuật đều là nhất là kiếm pháp trụ cột. Thậm chí đối với một chút thiên tài mà nói, bọn hắn đều khinh thường tu luyện thứ nguyệt kiếm thuật. Mà giờ khắc này, này chút vây xem kiếm tu, thậm chí Mộ Dung Địch Thiên, Sở Thanh Trì chờ, bọn họ đều là nhìn không thấu, Diệp Cô Thần một kiếm này, đích thật là thứ nguyệt kiếm thuật. Nhưng lại không giống là thứ nguyệt kiếm thuật, chẳng lẽ, một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ, hiện tại tất cả mọi người trong óc. Nếu như nói chỉ có một cái khả năng, vậy cũng có lẽ là bởi vì đây cũng không phải là tròn tan cấp bậc thứ nguyệt kiếm thuật, mà là hóa cảnh, chương 69, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Hóa cảnh, tên như ý nghĩa, liền là đã đạt đến hóa cảnh, chính là võ học chi cảnh giới tối cao, chỉ sợ chỉ có sáng tạo này võ học người, mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới, này cảnh giới, nhưng tại võ học bên ngoài, cao hơn một tầng, sáng tạo trung cực chiêu thức. Đây là một cái tất cả võ giả đều muốn đạt tới cảnh giới, nhưng là thật sự là thật quá khó khăn. Đừng nói là một môn linh cấp kiếm thuật, dù là như thứ nguyệt kiếm thuật như vậy bất nhập lưu kiếm thuật, muốn tu luyện tới hóa cảnh cũng là khó càng thêm khó. Với lại cũng sẽ không có người nguyện ý khổ tu một môn bất nhập lưu kiếm thuật vài chục năm, để nó đạt tới hóa cảnh. Nhưng cấp bậc cao hơn võ học, muốn đạt tới hóa cảnh càng là khó như lên trời. Cho nên chỉ làm trở thành hiện ở võ giả tu luyện các loại võ học, tu luyện đến tiểu thành đã coi như là rất tốt, về phần đại thành cái kia càng là hy hữu. Mà hòa hợp cùng hóa cảnh, cơ hồ không có bao nhiêu võ giả nguyện ý ở trên đây hao phí quá nhiều tâm huyết. Bởi vậy có thể thấy được hóa cảnh võ học sao mà hiếm thấy. Nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần hết lần này tới lần khác liền làm được. Nương theo lấy hắn một kiếm này mà ra, thứ nguyệt kiếm thuật nhất là chất phác đạo vận đang tràn ngập, đám người kinh hãi địa nhìn thấy. Sau lưng Diệp Cô Thần, đúng là nổi lên hoàn toàn hư ảo biển cả. Mà tại trong biển rộng, một vầng minh nguyệt chậm rãi dâng lên. Này, ta là hoa mắt sao? Vây xem võ giả đều là trợn mắt hốc mồm, cũng không nghĩ đến nát đường cái thứ nguyệt kiếm thuật khi tiến vào hóa cảnh về sau, có thể sinh ra dạng này huyền diệu diễn biến. Không, cái kia không phải chân chính nguyệt lược, mà là kiếm khí, một vị kiếm tu khàn giọng quát, cái kia một vầng minh nguyệt, hoàn toàn chính xác cũng không phải là mặt trăng. Mà là từ kiếm khí tạo thành. Một cái kinh khủng từ ngữ hiển hiện tại đám người trong óc. Kiếm hóa khí hình, chỉ có đem một môn kiếm thuật diễn luyện đến giai đoạn cao nhất, mới có thể sinh ra diễn biến. Mà đạt tới cấp này tầng, kiếm thuật uy lực sẽ tăng vọt. Đây là thứ nguyệt kiếm thuật trung cực chiêu thức, ta đặt tên vì, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Diệp Cô Thần một kiếm chợt ra, mũi kiếm bột rửa, nương theo lấy cái kia một vầng minh nguyệt, hung hăng đánh vào vấn kiếm bi phía trên. Một cỗ trước nay chưa có kiếm khí phong bạo oanh minh khuếch tán mà ra, chấn động khắp nơi, cuốn lên phong vân. Cả tòa thiên kiếm phong tựa hồ cũng vì thế mà run rẩy, to lớn đá núi rơi xuống, thô to vết nứt lan tràn. Này, thật là hắn, Tư Đồ Hồng Tuyết đôi mắt đẹp thất thần, môi anh đào run rẩy. Tại Diệp Cô Thần xuất kiếm một khắc này, tâm linh thông tuệ Tư Đồ Hồng Tuyết trong chốc lát sáng tỏ, cái kia cỗ thứ nguyệt kiếm thuật đạo vận là sẽ không thay đổi. Diệp Cô Thần chính là trên thí kiếm thạch lưu chiêu người. Mà hắn đồng dạng là Tư Đồ Hồng Tuyết bản thân nhìn thấy qua, duy nhất một cái đem kiếm thuật diễn luyện đến hóa cảnh người. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần xuất kiếm thân ảnh, thật sâu tuyên khắc tại Tư Đồ Hồng Tuyết đáy lòng. Nàng hiện tại mới phát hiện, nguyên lai ở trên đời này, thật sự có đối kiếm đạo như thế thành kính người. Diệp Cô Thần thân ảnh tại Tư Đồ Hồng Tuyết trong lòng bị vô hạn cất cao. Hóa cảnh, đáng chết, bất quá cho dù là hóa cảnh, hẳn là cũng không cách nào phá hủy vấn kiếm bi. Một mảnh khác bên cạnh, Mộ Dung Nịch Thiên sắc mặt khó coi. Hóa cảnh thứ nguyệt kiếm thuật chỗ diễn hóa xuất trung cực chiêu thức, uy lực của nó để hắn đều là hơi có kinh hãi. Hắn tự hỏi cũng có thể đón lấy Diệp Cô Thần một kiếm này, nhưng hậu quả tuyệt khó liệu muốn. Két két, tại mọi người kinh hãi đến cơ hồ ánh mắt đờ đẫn bên trong, phía kia vấn kiếm bi chậm rãi lan tràn ra vết rạn. Còn chưa đủ à, Diệp Cô Thần khiêu mi. Không đủ, vậy liền lại đến. Diệp Cô Thần kiếm quyết lại biến, từng đạo vết kiếm quét sạch mà ra. Phảng phất chư thiên vận chuyển quỹ tích. Trời ạ, đó là tiểu thành cấp bậc linh cấp kiếm thuật. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Cô Thần mang tới rung động đã đủ nhiều, nhưng dưới mắt, Diệp Cô Thần đúng là lại lần nữa thi triển ra linh cấp kiếm thuật. Đại thiên kiếm thuật, mà lại là tiểu thành cấp bậc đại thiên kiếm thuật. Diệp Cô Thần vốn là có được kiếm ma thiên phú, cách đại thiên kiếm thuật tiểu thành chỉ có một tia cơ duyên, mà tại này ngộ đạo thạch phía trên, Diệp Cô Thần rốt cục phá vỡ đạo này bích chướng. Đại thiên chi luân, Diệp Cô Thần chỗ thi triển ra vô số kiếm chi quỹ tích, chỉ một thoáng trùng điệp ở cùng nhau, biến thành một ngụm sắc bén vô cùng kiếm luân, phảng phất có thể xé rách hư không. Ầm ầm, linh cấp kiếm thuật tiểu tuyệt chiêu mạnh bao nhiêu, từ trước đó Mộ Dung Địch Thiên thi triển kiếm đãng bát hoang cũng có thể thấy được. Nhưng đại thiên kiếm thuật, đẳng cấp so với huyền thiên kiếm quyết còn cao hơn, uy lực của nó tự nhiên cũng muốn cao hơn một tầng. Oanh, tiếp nhận Diệp Cô Thần hai thức cực chiêu, cái kia vấn kiếm bi bên trên, vết rạn nhanh.